Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2317. Chương 2317: Truyền thụ kiến thức. Cứ việc đời trước ở khởi điểm viết trong tay, Vạn Phong chỉ là một tầng dưới chót tay viết, nhưng ở cái này nhất thế hắn hoàn toàn có thể chứa thâm trầm cầm mình biến thành hệ thống văn học. Đại sư dáng vẻ, hệ thống văn học và truyền thống văn học có bản chất khác biệt. Nói quá cao thâm không dễ dàng hiểu, ta liền thông tục nói chút, hệ thống văn học không có nhiều như vậy điều điều khuông khuông. Đối với chữ viết và ngôn ngữ vận dụng vậy không yêu cầu cao như vậy. Có thể đem lời nói lanh lẹ là được. Bỏ mặc ngươi là tự do bay lượn vẫn là không câu thúc đều có thể. Nội dung phương diện nó chủ yếu chính là viết mọi người thích xem nội dung. Quát hồ, không bao gồm cấp thấp hạ lưu sao sao văn học. Các ngươi nghe rõ ràng. Cái gì là mọi người yêu nhìn? Một cái kêu là Bạch Dương thanh niên hỏi. Chính là người nhìn cảm thấy thoải mái sách. Nếu như chỉ nói yêu nhìn, phần lớn nhân ái nhìn đều là quần cụt bộ phận kia sách. Mấy người thanh niên cười, nhưng là cái này là tuyệt đối không thể viết. Bỏ mặc kia hướng kia đời loại này văn học chúng ta cũng không biết muốn. Trừ một khối này bên ngoài người này cửa bây giờ yêu nhìn chính là võ hiệp và một ít thám hiểm. Sách. Bây giờ mà nói vẫn là võ hiệp làm chủ, thám hiểm còn muốn cùng chút năm, thiên hạ phách hát lão kia huynh bây giờ còn không biết ở nơi nào chơi đây. Nhưng là do Hương Cảng nhà văn mở ra võ hiệp sách bây giờ đã coi như là tiến vào thời kỳ cuối. Cũng không tính là rất khởi sắc, nhưng còn có thể rất một ít năm, võ hiệp bây giờ cũng tốt xem qua đỉnh cấp, nhưng cái này không sao cả. Chúng ta có thể đem võ hiệp tiến hành một ít tiến hóa. Như thường có thể hấp dẫn người con ngươi. Ví dụ như tiến hóa thành huyền huyễn, tiên hiệp hoặc là đô thị. Cái này không được sao? Nếu như các ngươi không để ý tới rõ ràng có thể xem Trương Tuyền tiên hiệp và ta đô thị. Chính là cái này chiêu thức rõ ràng. Mấy người thanh niên có người gật đầu có người lắc đầu. Ta lại thông tục giải thích một chút, chính là một bộ sách, chỉ cần nghĩa thông thuận là được, dù là chỉ đọc qua 2 năm sách người cũng có thể xem hiểu người viết là gì. Vì vậy, phô trương văn bút dẫn dùng chi ưa người vậy loại này của văn lối viết không thể thực hiện. Đối phương có thể cầm ý nghĩa thuyết minh trắng, dù là tiểu học lớp 5 cấp luận văn trình độ cũng không muốn kỳ thị đối phương. Các ngươi cảm thấy nhìn cái này viết thật có ý tứ nhìn cảm giác đã ghiền liền có thể ký hợp đồng. Các ngươi tương lai công tác chính là sỉ nhục cái này. Sau này ta còn sẽ cho các ngươi nói một chút hệ thống văn học một ít đặc điểm. Hệ thống văn học lớn nhất mua chút liền thoải mái. Tục xưng thoải mái điểm. Phải có thoải mái điểm liền chế tạo mâu thuẫn. Tục xưng kéo cừu hận. Làm cừu hận kéo tới trình độ nhất định trong sách một vị nhân vật đưa tới độc giả căm ghét. Thoải mái điểm tự nhiên cũng chỉ chế tạo ra. Dĩ nhiên kéo cừu hận cũng không giới hạn tại chém chém giết giết. Còn có đâu chi đâu dũng cái gì. Nhưng những thứ này là tương đối cao cấp đồ. Bây giờ nói cho bọn họ khẳng định không hiểu được. Bây giờ bọn họ chỉ cần có thể hiểu cái gì là hệ thống văn học là được. Cùng ngày Vạn Phong vẫn còn ở trong máy vi tính liền khởi điểm trên trang mạng một ít tác phẩm tiến. Hành bình luận biểu diễn. Thông qua tác phẩm tới càng sâu mấy cái này muốn nhưng lưới đan người đối với hệ thống văn học ấn. Tưởng, ta sẽ đem các ngươi từ các ngươi lúc đầu đơn vị điều đi lên. Cùng cái viện kia thu thập xong các ngươi liền ở nơi nào công tác. Tiền lương mỗi tháng là 800 nguyên. Cuối năm tiền thưởng không ít hơn 2.000 nguyên. Các ngươi nếu như đồng ý bước kế tiếp ta liền bắt đầu điều nhập. Cái này tiền lương và tiền thưởng. Tiêu chuẩn so với tập đoàn Nam Loan một đường công nhân hơi ít một chút. Nhưng là nhanh nhẹn, chính là làm ở trong phòng làm việc thầm cào. Bất kinh gió không gặp mưa. Mấy người thanh niên nguyên lai đơn vị tiền lương vậy ở nơi này một loại bình. Tương uy tất cả xí nghiệp cũng không có tập đoàn Nam Loan tiền lương cao. Nam Loan là đầu rồng cũng không phải là làm không. Tiền lương và bọn họ đơn vị cũ kém không nhiều. Cái này không những ngồi phòng làm việc hoàn thành tập đoàn Nam Loan nhân viên. Bọn họ há không hề làm đạo lý. Không làm đó mới đầu nước vào đây. Một cái hơi có vẻ đơn sơ ekip Vạn Phong coi như là cho Trương Tuyền xây dựng hoàn thành. Ekip xây dựng hoàn thành trải qua mấy ngày sau khi thích ứng. Cái này biên tập bộ ngay tại khởi điểm trung tâm thu thập xong một tòa nhà bên trong bắt đầu chính. Thức làm việc, đầu tiên chính là cho Vạn Phong bổ nhiệm mười mấy bộ có thể ký hợp đồng tác phẩm phát ký hợp đồng. Chạm ngắn, sau đó thêm gấu trúc nói chuyện phiếm truyền hợp đồng ký hợp đồng công việc. Web khởi điểm chạm từ cái đó thông báo phát ra sau đó. Mấy ngày ngắn ngủi nhà văn ghi danh số liền lật gấp đôi còn nhiều. Đảo mắt bây giờ liền đột phá đến 3.500 người chừng. Những thứ này tác giả đến chẳng những mang tới tác phẩm mới hơn nữa ở khác website phát biểu tác. Phẩm cũng đều chuyển rời qua. Cái này làm cho web khởi điểm đứng tác phẩm mấy ngày đã đột phá 2.000 bộ. Tác giả tới, web khởi điểm đứng ghi danh số người cũng là lớn quy mô lên cao. Giống vậy ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong ghi danh số người vậy qua 80.000. Chạy thẳng tới 100.000 đi. Cái đầu tiên ký hợp đồng tác giả dĩ nhiên là Bắc Liêu người. Hơn nữa còn là thành phố Bột Hải. Cách được gần nha. Ở thông tin đặc biệt chậm rãi năm 99. Cái này tác giả ngồi xe chạy đến Tương Uy tới liền tiết kiệm bó lớn thời gian. Hắn là tự mình ngồi xe đến Tương Uy tới ở khởi điểm biên tập bộ ký tên tác phẩm hợp đồng. Trương Tuyền tự mình sau khi mở ra đài ở tác phẩm của hắn lên đánh lên ký hợp đồng đóng dấu. Đây là một tái qua năm 30 người trung niên. Bút hiệu của hắn kêu Hải Dương Lam. Hải Dương Lam từ nhỏ chỉ thích văn học. Có thể là tài hoa có hạn nguyên nhân. Nhiều năm như vậy mặc dù gửi bản thảo rất nhiều nhưng là liền đậu hủ khối đều không phát biểu qua. Hải Dương Lam làm quen khởi điểm cái này website hoàn toàn là tình cờ. Hắn tại trên trang mạng nhìn phần đầu tiên tiểu thuyết chính là Vạn Phong một cái XX binh vương. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai tiểu thuyết còn có thể như vậy viết. Hắn chính là bắt chước Vạn Phong binh vương tiểu thuyết viết ra một bộ tác phẩm sau đó dùng cơ quan. Trong máy vi tính truyền đến trên Internet, bởi vì là bắt chước Vạn Phong tiểu thuyết. Đây cũng là Vạn Phong ở khởi điểm lên thấy đến trước mắt mới ngưng nhất xem tiểu thuyết Internet. Tiểu thuyết, hắn vẫn còn cho Hải Dương Lam tiểu thuyết đánh 5 nguyên thưởng. Ở ký hợp đồng sau Hải Dương Lam lại kích động thiếu chút nữa khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nếu Hải Dương Lam tiểu thuyết nhất xem tiểu thuyết Internet, Vạn Phong liền đặc biệt hướng Hải Dương Lam truyền thụ một ít tiểu thuyết Internet kỹ xảo. Thông qua nói chuyện phiếm biết được, Hải Dương Lam là Bột Hải một cái quốc doanh công ty một cái nhỏ khoa viên. Mới vừa hơn 30 tuổi liền thuộc về phối hợp ăn chờ chết tình trạng. Vạn Phong và Hải Dương Lam trò chuyện thời gian rất dài. Từ tiểu thuyết Internet sáng tác đến web khởi điểm đứng phát triển kế hoạch. Web khởi điểm chạm sang năm hạ thu lúc sẽ đẩy ra thu lệ phí chế độ. Nguyện ngươi có thể là web khởi điểm cái đầu tiên dựa vào viết văn tháng thu vào qua ngàn tác giả. Đối với tháng thu vào qua ngàn Hải Dương Lam là căn bản không tin. Một tháng có thể hoa kéo mấy mươi đồng tiền mua một rượu thuốc lá dầu muối tương giấm trà bù vào. Điểm đồ dùng gia đình cũng không tệ. Hải Dương Lam mặc dù nhớ Vạn Phong truyền những cái kia văn học Internet kiến thức. Nhưng là đối với Vạn Phong theo như lời tương lai dựa vào viết văn có thể kiếm tiền một chút không? Tin, cho nên một số năm sau. Làm hắn lần đầu tiên từ bưu cục dẫn đến khởi điểm gửi qua bưu điện tới đây hơn 10.000 tiền nhuận. Bút thời điểm, hắn trong chốc lát lại lâm vào mê mang bên trong. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Cứ như vậy ôm đựng tiền túi giấy mê chừng trở về nhà. Thiếu chút nữa cầm hắn tức phụ hù ra đứa nhỏ tê liệt.